Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 616, mua sắm rạp chiếu phim cổ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống thống khoái khoái chơi nửa tháng. Dạo biến thế giới nổi tiếng nhất mấy cái cảnh điểm. Hai người lúc này mới về tới Los Angeles trang viên biệt thự. Lúc này, Hollywood các công ty lớn đã vượt qua nhất gian nan giai đoạn. Tuy rằng thị trường chứng khoán vẫn như cũ lại ngã, nhưng giảm mức độ đã xa xa không có phía trước lớn. Hollywood 8 đại điện ảnh công ty có thể nói là tổn thất thảm trọng. Thị trường chứng khoán ngã lợi hại, ít nhất đều hàng 40. Trong đó, 20 TH Century Fox nhất thảm, từ 130 tỷ Mỹ kim sụt tới rồi 53 tỷ. Mà huyễn đặc hiệu công ty cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngắn ngủn một tháng thời gian, thị trường chứng khoán đại hàng 50. Nhiều, từ nguyên lai một cổ $45 ngã đến $22. Hollywood vô số chung loại nhỏ đặc hiệu công ty, đặc hiệu phòng làm việc tất cả đều phá sản đóng cửa. Lúc này nhưng thật ra tiện nghi Tiêu Vân Hải, từ khủng hoảng kinh tế bùng nổ đến bây giờ. Mà huyễn đặc hiệu công ty tổng cộng gia tăng rồi 600 nhiều vị tân công nhân. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là phá sản đặc hiệu công ty kỹ thuật nòng cốt. Hơn nữa một thiêm chính là 5 năm. Cái này làm cho ma huyễn vô luận là từ kỹ thuật thượng vẫn là nhân tài dự trữ thượng, đều nhảy trở thành chân chính thế giới đệ nhất. Tiêu Vân Hải lần này lại đây, trừ bỏ xử lý một ít ma huyễn đặc hiệu công ty sự tình ngoại, càng quan trọng là mua sắm các công ty lớn viện tuyến cổ phần. Ở trước khi đi thời điểm, hắn làm Daniel chặt chẽ chú ý các đại điện ảnh công ty viện tuyến. Một khi tòa án tuyên án, liền lập tức thông chi hắn. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình sở dĩ vội vã trở lại Los Angeles, chính là bởi vì Daniel gọi điện thoại nói cho Tiêu Vân Hải, ngày hôm qua tòa án đã tuyên án 8 đại điện ảnh công ty trái với Hoa Kỳ phản lũng đoạn pháp, yêu cầu bọn họ ở 3 tháng trong vòng bán ra rạp chiếu phim cổ phần, tự thân nhiều nhất chỉ có thể giữ lại 30. Tiêu Vân Hải đối Hoa Kỳ viện tuyến chảy nước dãi ba thước, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lớn nhất ưu thế có 2 cái. Một là hắn có tiếp cận 20 tỷ tiền mặt, dựa theo đô la cùng hoa hạ tệ 1:1, 3 tỷ suất hối đoái, cũng đủ Tiêu Vân Hải đem rạp chiếu phim bao trùm đến toàn Bắc Mỹ. Nhị là hắn đối cổ phần khống chế quyền không có hứng thú. Chỉ cần có thể bảo đảm hắn cùng hãn Hải Điện ảnh có thể chiếu phim liền hảo. Này một cái là hắn có tin tưởng bắt lấy rạp chiếu phim mấu chốt. Tòa án tuy rằng phán quyết 8 đại điện ảnh công ty bán ra rạp chiếu phim, nhưng cũng không có nói muốn bán cho ai. Nếu là Tiêu Vân Hải đem Metro Go cách làm dùng đến mặt khác công ty, hắn tin tưởng mua tới khẳng định là không có vấn đề. Thậm chí không cần giật giới. Bất quá, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là ngoại giới nghe thấy cái này tin tức sau, khẳng định sẽ chen chúc tới. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải yêu cầu đuổi ở bọn họ phía trước, lập tức hành động. Trong tay của hắn đã có được Metro Go 21 cổ phần, Paramount 5 cổ phần cùng với Global 10 cổ phần, phạm vi bao trùm Hoa Kỳ 43 cái châu. Hai người trải qua một phen nghiêm túc suy tính, bọn họ đem mục tiêu đinh ở Warner cùng Disney, bởi vì bọn họ hai cái công ty có thể cho Tiêu Vân Hải đem viện tuyến bao trùm đến Hoa Kỳ dư lại mấy cái châu cùng với tuyệt đại bộ phận Bắc Mỹ quốc gia. Kể từ đó, Tiêu Vân Hải ở Bắc Mỹ viện tuyến bố cục liền có thể hoàn toàn hoàn thành. Vì có thể đạt tới cái này mục tiêu, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi tới New York, gặp được có được 42. Warner huynh đệ viện tuyến cổ phần Michael Eisner. Michael ở văn phòng tiếp đãi bọn họ, nói: Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, các người biết ngắn ngủn 2 ngày thời gian, ta nhận được nhiều ít mua sắm Warner viện tuyến điện thoại sao? Ha ha, ước chừng 18 gia, mà phái người tự mình lại đây có cửu gia, tối cao báo giá thậm chí ra tới rồi thị trường gấp đôi. Ha ha, xem ra viện tuyến xác thật rất có lực hấp dẫn nha. Ở tài chính gió lốc ảnh hưởng hạ, Warner huynh đệ viện tuyến cổ phiếu đại ngã, Từ nguyên lai 52 tỷ hàng tới rồi 28 tỷ. Nếu là Michael không có nói dối, vậy thuyết minh có người đem báo giá đề cao tới rồi 56 tỷ. So với phía trước 52 tỷ còn muốn cao hơn không ít. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương xác thật là bỏ vốn gốc. Triệu Uyển Tình bất động thanh sắc hỏi, tốt như vậy giá cả, ngài vì cái gì không có bán đâu? Michael ha hả cười, nói, treo giá, ta hy vọng có thể chờ đến một cái càng tốt người mua. Nhìn đến hai vị, ta tưởng ta chờ tới rồi. Triệu Uyển Tình lắc đầu, nói, người khả năng phải thất vọng, chúng ta là sẽ không ra nhiều như vậy tiền. Michael nói, ta muốn không phải tiền, mà là rạp chiếu phim cổ phần khống chế quyền. Hollywood là không có bí mật đáng nói. Các ngươi cùng Metro Go ký tên hiệp nghị. Ta đã nghe nói, các ngươi tưởng không chịu ước thúc chiếu phim chính mình điện ảnh, mà ta tắc yêu cầu cổ phần khống chế quyền. Cho nên cùng Metro Go giống nhau, chúng ta là hoàn mỹ nhất hợp tác giả. Bất quá, các ngươi yêu cầu dùng một lần mua 24 cổ phần. Triệu Uyển Tình khó hiểu hỏi, ta nghe nói ngài trong tay giống như chỉ có 42, đi. Michael nói, ở tài chính nguy cơ bùng nổ sau, ta đem mặt khác hai vị cổ đông cổ phần cấp mua. Hiện tại ta trong tay tổng cộng có được 54. Triệu Uyển Tình nói, kia ngài cổ phần yêu cầu bán bao nhiêu tiền? Michael nói, giật giới 50. Triệu Uyển Tình lắc đầu, nói, không có khả năng, Michael tiên sinh, ngài phải biết rằng, chúng ta tuy rằng mua cổ phần, nhưng lại có thể trợ giúp ngươi tiếp tục khống chế toàn bộ Warner viện tuyến. Làm ngài sẽ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Này đã là thiên đại tiện nghi. Ngài giật giới 50, đối chúng ta tới nói, liền quá không công bằng. Michael nói, Triệu nữ sĩ, ngài chớ quên, có Warner viện tuyến, các ngươi điện ảnh liền có thể tùy ý chiếu phim. Triệu Uyển Tình cười nói, chúng ta muốn đánh ra thích hợp Hoa Kỳ điện ảnh, cũng không dễ dàng, một năm có thể chiếu phim 10 bộ liền phi thường không tồi. Michael tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể làm chúng ta nhìn đến thành ý. Michael nói, Triệu nữ sĩ, này đã là bọn họ cho ta báo giá trung thấp nhất một cái. Triệu Uyển Tình nói, nhưng những người này sẽ cho ngươi cổ phần khống chế mang đến phi thường đại uy hiếp. Mà chúng ta sẽ không. Đây mới là quan trọng nhất. Không phải sao? Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi. Trải qua một phen đấu khẩu, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Tiêu Vân Hải dùng 9 tỷ đô la mua sắm Warner rạp chiếu phim 24. Cổ phần, một năm nhiều nhất chiếu phim 20 bộ điện ảnh. Đương kỳ Nhậm Tuyền, 3 ngày trước bài phiến lượng không thua kém 40. Đồng thời, vô điều kiện duy trì Michael trở thành hội đồng quản trị chủ tịch, trưởng quản toàn bộ Warner viện tuyến. Dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái, 9 tỷ đô la chính là 11,7 tỷ hoa hạ tệ. Gần một nhà Warner liền đem Tiêu Vân Hải đại bộ phận tài chính cấp tiêu hết. Hiện tại hắn chỉ còn lại có 6,2 tỷ, còn có một nhà Disney viện tuyến. Disney viện tuyến ở 8 đại viện tuyến chung xếp hạng vị thứ 5. Chủ yếu phạm vi là ở Bắc Mỹ mặt khác quốc gia. Thị giá trị 18 tỷ Mỹ Kim. Hai bên đàm phán phi thường thuận lợi. Điều kiện cũng không sai biệt lắm. Tiêu Vân Hải cuối cùng dùng 5,3 tỷ hoa hạ tệ mua 16 cổ phần. Đến tận đây, Tiêu Vân Hải ở Bắc Mỹ các đại viện tuyến bố cục xem như toàn bộ hoàn thành. Mà trong tay hắn cũng chỉ dư lại không đến 1 tỷ. Bất quá này đó tiền còn muốn giao cho Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện ít nhất 400 triệu. Dư lại 500 triệu vừa lúc đủ hắn quay chụp Trộm Mộng Không Gian. Rốt cuộc, nam nữ vai chính là Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình. Mà Huyễn Đặc Hiệu cũng là chính mình. Hai cái đại hạng không cần tiêu phí một phân tiền. Kể từ đó, có cái 300 triệu cũng liền không sai biệt lắm. Thu phục rạp chiếu phim sự tình sau, hai người mới vừa trở lại Yến Kinh gia, còn chưa chờ uống miếng nước, Tiêu Vân Hải liền nhận được cữu cữu Trần Chiến điện thoại. Vân Hải, ta hỏi ngươi, chung cư Tình Yêu 2 có phải hay không toàn bộ hoàn thành? Tiêu Vân Hải cười nói. Không sai, nửa tháng trước, phiến tử ở điện ảnh cục cũng đã quá thầm. Bất quá, khi đó, tài chính gió lốc quát đến quá lợi hại. Cho nên ta không có đem phiến tử giao cho ngươi. Trần Chiến gật gật đầu. Nói, hiện tại có thể, rất nhiều quảng cáo thương đã sinh động lên. Ta đây liền phái người qua đi cùng ngươi nói. Tiêu Vân Hải nói, cữu cữu, kia ngài trước nói cho ta. An Huy đài truyền hình chuẩn bị cho ta nhiều ít quảng cáo chia làm. Này bộ diễn ta nhìn, phi thường khôi hài, không thể so đệ nhất bộ kém. Trần Chiến nói, quảng cáo chia làm vấn đề yêu cầu ngươi cùng phó đài trưởng Lục Trạch Quân thương nghị. Chúng ta dù sao cũng là thân thích, ta yêu cầu tị hiếm. Đúng rồi, ngươi nhanh lên nhi cho ta kế hoạch một cái có thể khai hỏa chúng ta An Huy đài truyền hình danh khí game show. Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Cữu cữu, ngươi cho rằng game show liền tốt như vậy kế hoạch nha. Trần Chiến chơi xấu nói. Ta mặc kệ, hạn ngươi một tuần trong vòng cho ta thu phục. Vân Hải, coi như ta cầu xin ngươi. An Huy đài truyền hình rating thật sự là quá thấp. Vô luận như thế nào? Ngươi đến giúp cữu cữu cái này vội. Tiêu Vân Hải hỏi. Kia ngài vì cái gì không đem chạy vội đi? Huynh đệ cùng Hoa Hạ Hảo Thanh Âm trực tiếp dọn đến An Huy đài đâu? Phải biết rằng, chúng nó bản quyền còn ở trong tay ta đâu? Trần Chiến nói, ta là ngượng ngùng nha. Rốt cuộc đài quả xoài là ta công tác 20 năm địa phương. Đào nó góc tường, ta là thật làm không được. Tiêu Vân Hải cười nói, này có cái gì? Ta lúc trước sở dĩ nguyện ý hướng tới đài quả xoài chỉ cần 65. Quảng cáo chia làm. Là bởi vì Âu Dương đài trưởng đáp ứng đem ngươi đẩy đến đài trưởng vị trí. Hiện tại sự tình thất bại. Chúng ta hiệp nghị cũng liền hủy bỏ. Nếu đài quả xoài không cho ta 75 trở lên quảng cáo chia làm. Ta là khẳng định sẽ không bán. Trần Chiến nói. 75 quảng cáo chia làm. Đài quả xoài chỉ sợ rất khó đáp ứng. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai. Nói. Ta đây chỉ có thể ngượng ngùng. Trần Chiến nói, dù sao mặc kệ thế nào, người trước cho ta làm một cái tiết mục lại nói. Tiêu Vân Hải nói, hảo đi, ta đây liền viết, Michael, ai nạp, Michael, ai Sina, Michael Eisner, cách chương.